Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích Vương Thủ Trung đến Quảng Đông rõ ràng là tiếp nhận thị ti ở đây, âm thầm mật luyện thủy quân, không biết trong triều có bao nhiêu tinh trùng. Ân đoán được, nhưng sẽ không có người mạo hiểm đắc tội Hoàng đế đến vấp ngã Vương Thủ Trung, đừng nói Hoàng đế bệ hạ, chỉ cần Vương Thủ Trung cùng Phúc Tuệ quận chúa cũng đủ để cho người ta ăn một bình rồi. Ta hướng hải cấm là mở vừa cấm, cấm lại mở, lúc trước đánh thiên hạ vì ôm bạc mở qua một đoạn thời gian, về sau thành vương phản loạn lại đóng cửa, hiện giờ đến nay đăng cơ, quyền hành nặng nề, mới lại một lần nữa mở ra. Hơn lại thành phố Ti vốn không có người quản, công việc của Vương Thủ Trung kỳ thật phi thường thoải mái. Một ông chủ thoạt nhìn cao cao tại thượng như vậy, trên thực tế không ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình, nhất định phải là một cấp trên tốt. Sau khi một nhà Vương Thủ Trung đến Quảng Đông cảm nhận được sự nhiệt tình của quan viên địa phương giống như thời tiết, đầu tiên là giúp đỡ mua nhà, sau lại hỗ trợ đề cử người ta, nếu không phải muốn tránh hiểm nghi, bọn họ hận không thể đem hạ nhân của mình điều giáo tốt đưa tới hầu hạ, để thể hiện mình một mảnh chân thành. Vương Thủ Trung tiếp nhận công việc của Thành Đà Ti thuận lợi không nói, trước mắt đã bắt đầu ở các nơi tìm kiếm lộng chiều của Thiện Thủy, chuẩn bị cho thủy quân sau này. Vương Tử Đằng thì được an bài ở Nha Môn, là một văn thư ngoài biên soạn, cùng nhau tìm kiếm hồ sơ đóng tàu lưu lại trước kia phương pháp diễn tập thủy quân, cùng các phụ tá xây dựng kế hoạch huấn luyện tác chiến. Những chuyện này, Vương Thủ Trung chỉ tín nhiệm con trai mình. Những thứ này đều là chuyện của các nam nhân, chức trách của Vương Sóc chính là ăn ngon uống ngon, đi theo quận chúa gặp mặt thế giới. Ở đây, ngoại trừ Thành Vương Phi, Phúc Tuệ quận chúa thân phận là cao nhất. Nhưng thân phận Thành Vương Phi xấu hổ, danh hiệu đều là 2 năm trước mới khôi phục, Thành Vương Di thuộc một nhà ở Quảng Đông cũng không hoạt động, như thế, Phúc Tuệ quận chúa độc lĩnh phong tao. Vương Sóc vẫn không quên ân tình của quận chúa Thanh Hà tỉnh lại nàng, ngày thường có cái gì ngon thú vị cũng không quên chọn một phần tặng cho nàng, chỉ là sau khi đến Quảng Đông còn chưa mời ra ngoài chơi đùa, hôm nay, Vương Sóc nảy sinh ý định, hẹn Thanh Hà quận chúa ở ngoại ô đạp thanh. Dân phong Quảng Đông mở ra, nữ nhi gia cũng có thể dục ngựa chạy đăng, Vương Sóc cưỡi tuấn mã màu đỏ tươi mới được, vui vẻ tìm Thanh Hà quận chúa ra cửa. Thanh Hà quận chúa hôm nay cũng ăn mặc sảng khoái, trang phục cưỡi ngựa màu lam nhạt làm nổi bật người khác ngoại trừ anh Vũ gia, còn có một tia nhu mỹ khác, không giống Vương Sóc, một thân đại hồng kỵ trang, đều sắp hòa làm một thể với ngựa. Lúc các nàng đi ra, đã là buổi chiều một chút. Quảng Đông hôm nay thật sự là quá nóng, dọc theo đường đi nhặt bóng râm đi, vẫn là một thân mồ hôi. Đến nơi ngoài thành rộng rãi, hạ nhân trước tiên đi dưới bóng cây chuẩn bị, lúc Thanh Hà quận chúa cùng Vương Sóc đến, đám người hầu đã bày xong chăn ngồi, bàn ghế thấp, chung quanh còn có mùi thảo dược chống trùng nhàn nhạt. Vương Sóc lau mồ hôi trên đầu, nói, Thanh Hà tỷ tỷ, hôm nay thật nóng, ta nói ngươi làm sao trời nóng bảo ta ra ngoài. Thì ra ngươi không biết thời tiết nóng sao? Thanh Hà quận chúa không tức giận, ta còn tưởng rằng buổi chiều tốt hơn một chút. Vương Sóc ngượng ngùng thè lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, Quảng Đông mặt trời mọc, phải đợi chạng vạng mới có thể nguội đi. Lúc này chúng ta đi ra, chính là đến nướng cá. Quận chúa Thanh Hà ngửi ngửi cánh tay mình, nói, trên người ta đều sắp có hạt muối rồi. Cá nướng, hắc hắc, cá nướng. Thanh Hà tỉ tỉ. Nóng một chút liền nóng một chút, chỉ một chút này, ngươi xem, phía trước chính là sông nhỏ, chúng ta bắt chút cá nhỏ tôm nướng ăn, thế nào? Vương Sóc chỉ vào dòng suối phía trước, đây không phải là ăn sao? Thanh Hà quận chúa chỉ vào trái cây bánh ngọt bày ở trước mặt. Đi ra ăn lung tung, xem lần sau mẹ ngươi còn cho ngươi đi ra không? Vương Sóc giả ngu, hắc hắc hắc, Thanh Hà quận chúa tức giận trợn trắng mắt. Vẫn là mang theo nàng cùng mấy đại nha hoàn đi đến dòng suối nhỏ, đương nhiên, nhất định phải mang theo một gã sai vặt chân chính biết bắt cá, bằng không, các nàng chỉ có thể. Lâm Uyên thức ngư, Vương Sóc làm bộ làm tịch xem gã sai vặt biểu diễn, chờ đuổi người đi, liền khôi phục bản tính, giày dép cũng không cởi, trực tiếp nhảy xuống nước cầm lưới đánh cá liền khởi động. Sóc Nhi, lên đây, trời của ta, Xuân Phân, nàng có mang giày tất dự phòng. Thanh Hà quận chúa quả thực bị người này đến điên cuồng hoảng sợ. Có, Xuân Phân cũng bị Vương Sóc làm cho kinh hãi, còn không mau đi lấy ra. Thanh Hà quận chúa phân phó, Sóc Nhi, ngươi đi lên, sơn ngoại giã ngoại, ngươi không cần thanh danh. Quận chúa hạ thấp thanh âm, quát, được rồi, chỗ này mẹ ta trước 3 ngày liền phái người tới điều tra, qua lại trải chuốt 3 lần, chung quanh ai không biết ta muốn tới, cái nào không có mắt trở về quấy rầy ta. Dòng suối này thật mát mẻ, Thanh Hà tỉ tỉ, chị xuống thử đi. Vương Vương Sóc nâng khuôn mặt tươi cười lên, không có ý tốt xúc động. Ta mới không phải là người đến điên. Ôi, ôi, ôi, ôi, mày là một cô gái chết tiệt. Thanh Hà quận chúa còn chưa nói hết lời, Vương Sóc liền dương lên một mảng lớn hoa nước trực tiếp tưới lên người Thanh Hà quận chúa. Thanh Hà quận chúa bị dọa đến a a kêu to, phản ứng lại không chút yếu thế phản kích. Hai người đem bắt cá biến thành trận đánh nước vui vẻ. Chờ Xuân Vân cầm giày dép tới, phát hiện mình còn muốn chạy một chuyến lấy quần áo. May mà lúc ra ngoài suy nghĩ nhiều a, Vương Sóc, Thanh Hà hai người kiệt sức, được nha đầu đỡ lên bờ, ngồi trên tảng đá trơn bóng nhìn nhau cười. Thanh Hà tỉ tỉ, thống khoái đi, là mát mẻ, Thanh Hà sửa chữa, ta thấy tỉ tỉ luôn đoan phương thủ lễ, không giống người khác hoạt bát. Đại tỷ tỷ ta ở tuổi của ngươi còn thường xuyên đấu võ mồm với ta, thường thường tức giận đến mức ta ăn không nổi cơm. Vương Sóc cảm thán nói, ngươi còn có lúc ăn không được cơm. Đường Thanh Hà, nói đến chuyện này thì có điển cố, cả nhà họ Vương cũng chưa từng trải qua loại nóng bức này, đến Quảng Đông ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không muốn, chỉ có Vương Sóc cái gì cũng dám ăn, cái gì cũng dám thử, hải sản, hoa quả, đồ ăn vặt dân gian. Một cái cũng không buông tha, khi cả nhà nóng không ăn được cơm, cần phải một mình chuẩn bị cho nàng thuốc tiêu thực. Phúc Tuệ quận chúa giờ khóc giờ cười nói nàng vô tâm vô phế, là một đại tỷ ngốc. Chính nàng lại chấn động nói mình có thể ăn là phúc, lúc nào cũng không thể ủy khuất miệng, cứ như vậy một tên gia hỏa, có thể tức giận đến ăn không nổi cơm. Ẩn dụ có tốt không? Hiểu được tinh thần, Vương Sóc dậm chân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lĩnh hội không được tinh thần, chỉ có thể lĩnh hội ánh mặt trời này, đến, di chuyển sang bên cạnh một chút. Thanh Hà quận chúa không mang theo nhiều quần áo, nhưng lúc này mặt trời lớn, xiêm y mỏng, trực tiếp phơi khô là được rồi, Thanh Hà quận chúa có thể lại không chú ý như vậy. Vương Sóc vì trải nghiệm quần áo phơi khô trực tiếp, xinh đẹp tên là Đồng Cam Cộng Khổ, cũng ở đây cùng bánh nướng. Quận chúa Thanh Hà giải thích, có người hoạt bát, có người văn tĩnh, tôi chính là tính tình này, anh nha, hiếm thấy nhiều lạ. Nhưng ngày thường anh nói chuyện làm việc đều là phong phong hòa hòa, liêu liêu sảng khoái, hiện tại nói mình văn tĩnh, da mặt sao lại dày như vậy a? Vương Sóc nói xong muốn đi sờ sạch mặt Hà quận chúa. Thanh Hà quận chúa vừa né tránh, vừa quát, Sóc Nhi, đừng náo loạn, đừng náo loạn, nhà đầu chết tiệt, dừng tay. Ngươi lại chen chúc sẽ ép ta xuống sông. Vương Sóc còn chưa thỏa mãn ngừng chiến đấu, lại nấp mặt đi qua bồi tội, hai người không được tự nhiên lại hòa hảo một hồi. Xuân Phân cùng Hồng Mai hai đại nha hoàn xa xa nhìn các chủ tử đùa giỡn, nhưng mà một khắc đồng hồ, quần áo trên người liền khô hết, có thể thấy được uy lực của mặt trời. Vương Sóc lấy tay trước ánh mặt trời phía trên mắt, nói, mặt đều phơi nắng một lớp da, thật nóng a. Còn không phải là ngươi liên lụy, buổi tối trở về một hộp kem dưỡng da tuyết cũng không đủ lau. Thanh Hà quận chúa đạo, ai nha, Vương Sóc lại đột nhiên kêu lên, cả kinh một cái làm gì, quận chúa Thanh Hà cũng bị hoảng sợ, cá a, cá cũng không có lưới. Vương Sóc chỉ vào lưới đánh cá, cần câu đã sớm bị ném sang một bên. Còn có thể trông cậy vào ngươi, ta đã sớm phân phó nhóm hộ vệ gã sai vặt đánh bắt cá bên ngoài, chờ tay nghề của ngươi. Còn không bị đói chết. Thanh Hà quận chúa nói. Vâng, cô nương, quận chúa điện hạ đều an bài xong. Đầu bếp cũng chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Lát nữa chúng ta ăn toàn bộ ngư yến, nấu hầm xào, cũng không ít. Xuân Phân đi theo góp vui nói. Vậy chẳng phải là không có đất ta dùng võ. Ta làm gì a? Vương Sóc nhàm chán. Ngươi hào hào chờ đợi. Thanh Hà quận chúa không tức giận. Bên cạnh này hoa dại nhiều như vậy. Nô tỳ kêu người hái chút. Cô nương cắm hoa có được không? Xuân Phân chỉ vào mắt đầy hoa tươi nói. Có liễu không? Hay lá dương lịch cũng được. Tôi làm mũ rơm cho Thanh Hà tỉ tỉ. Vương Sóc đột nhiên nhớ tới trò chơi kiếp trước. Có. Vương tiểu thư đợi một chút. Lập tức gọi người đi hái. Hồng Mai khách khí đáp. phân phó tiểu nha hoàn bên cạnh thị lập đi truyền lời cho gã sai vặt thị vệ ngoại văn. Vương Sóc an tĩnh làm thủ công không đến một canh giờ, lại nhàm chán, nàng đã cho Thanh Hà quận chúa, Xuân Phân, Hồng Mai, nha hoàn nhị đẳng chung quanh đều bị mũ rơm, mình còn đeo một vòng hoa tươi tích góp thành thối mỹ. Ai, không có ý nghĩa. Vương Sóc buông hoa cỏ trong tay xuống, chán nản đánh giá bốn phía. Lập tức có thể ăn cơm tối, chờ ăn xong chúng ta sẽ trở về thành. Xin hãy nói với quận chúa, thật vất vả mới ra ngoài chơi một chuyến, ta phải vào núi xem một chút. Vương Sóc chỉ vào đồi thấp sau lưng nói, những bao đất này ở trong lòng Vương Sóc quả thực không gọi là núi, kiếp trước Vương Sóc thật sự lớn dưới chân núi. Vương Sóc nói xong cũng không đợi ai khuyên, tự mình dắt ngựa đi lên núi. Thanh Hà quận chúa phía sau hô, tùy tiện đi một chút là được, đừng dắt ngựa, tôi đã đi bộ mệt mỏi và cưỡi ngựa trở lại, xin vui lòng nói lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hà quận chúa có lòng không để ý tới nàng, nhưng lại thật sự không yên lòng, phân phó nói. Ta dắt ngựa đi tìm nàng, Hồng Mai, ngươi để cho thị vệ đi theo xa, đừng làm Sóc Nhi hư hứng thú, cũng đề phòng ngoài ý muốn. Vâng, quận chúa. Hồng Mai lên tiếng liền đi phân phó bọn thị vệ. Thanh Hà quận chúa dắt ngựa đuổi theo Vương Sóc. Vương Sóc đi bộ, đi không được hai bước, Thanh Hà quận chúa liền đuổi theo, hai người sóng vai dắt ngựa mà đi. Ta biết Thanh Hà tỷ tỷ nhất định tới tìm ta. Vương Sóc cười nói, ỷ vào ta thương ngươi không phải. Thanh Hà đạo, nàng lớn tuổi, lại phải tận tình địa chủ, làm sao có thể không nhìn nàng. Vương Sóc nhếch miệng cười, nói, chúng ta đến đua ngựa đi. Trên đường núi chạy ngựa như thế nào, đừng náo loạn. Ai, ngươi đừng làm bậy a, Thanh Hà quận chúa uống không được, Vương Sóc đã cưỡi ngựa chạy mất. Thanh Hà quận chúa xoay người lên ngựa, chạy về phía trước, trên đường núi không mã không dễ dàng, Sóc này giống như tùy thời có thể ngã xuống. Chạy một đoạn, Thanh Hà liền mắt thấy sắp đuổi kịp, Vương Sóc quay đầu lại so ra hiệu thình thịch, đáng tiếc đã quá muộn, Thanh Hà quận chúa đã nghe được thanh âm binh khí va chạm. Tương ứng, người đang đánh nhau trong núi rừng phía trước cũng nghe thấy tiếng vó ngựa. Cách chương.